Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, ta làm sai sao? Mười Nhất Hào tay súng bắn tỉa đáng yêu chủ ngũ, Khổng Hư ra đầu đều tê dại. Rời ạ, lực lượng này thật là đáng sợ. Bạc Kim, không, này ít nhất là kim cương cấp thực lực a. Khổng Hư biết, ở Ráp Đế Quốc loại này dáng vóc to vị diện bên trên, có thể chứa trên thực lực giới hạn là cấp đại sư. Nhưng là hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạc kim, kim cương, đại sư, đoạn đường này số đi lên, kim cương cấp đã là cấp số 2. Lại nói, sắc trời vào đen không sai, nhưng nơi này là Ráp Hoàng Đô a. Ngày trước mọi người cản đường cướp giết, không người quản sao, Hoàng Đô cao thủ đều chết hết. Còn có Mộc Hiếu Hoàng Pháp, nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt. Khổng Hư biết, coi như hắn la rách cổ họng, Ráp Hoàng Thất cũng sẽ không quản hắn. Nghe một chút kia ác liệt giọng nữ, là hắn biết người tới là người nào. Bởi vì này một vị ngoài đường phố cản đường, nhất định là Plim biểu tỷ. Nàng là hiện đảm nhiệm hoàng đế Ráp 36 thế thương yêu nhất cháu gái ruột. Ở Ráp cùng Taurus hai đại đế quốc, nắm giữ đồng thời công chúa đầu hàm Alicia sau Taurus. Vị này thiên chi kiêu nữ, nhưng là sâu hai nước hoàng đế sủng ái. Khó khăn nhất là, nàng là võ đạo thiên tài siêu cấp. Tuổi gần 18 tuổi chính là kim cương cấp. Chiến đấu thiên phú tuyệt đối là yêu nghiệt trung yêu nghiệt. Bị này một vị mẫu bá vương long ngăn lại. Trong lòng Khổng Hư có 1 triệu đầu thảo nê mã hoành hành ngang ngược địa dẫm đạp lên mà qua. Phải đối phó ta sao? Ta không phải là giúp người tốt biểu muội. Lúc này mới bị gài bẫy 100.000 tiền vàng. Cộng thêm 1.000 tấn lương thực. Còn nói không cho phép phải đem 200.000 nhân làm bọc quần áo cột cho ta. Ngoạn đường phố chém ta. Đây chính là ngươi hồi báo. Khổng Hư ủy khuất chết. Không đợi Khổng Hư có phản ứng, ngược lại là Plim Hoa Dung thất sắc, cuống quýt mở cửa xe, cũng không đợi người hầu, trực tiếp xách váy nhảy xuống xe. Chờ một chút, Alicia tỷ tỷ, không phải như vậy, Plim, ngươi tránh ra, ngươi sẽ không có việc gì. Alicia đại hống đại khiếu, cái kia kêu Khổng Hư, còn là một người đàn ông cũng đừng núp ở nữ nhân phía sau. Khổng Hư tê cả da đầu, tủy sống cuối cùng không ngừng có dùng mình dùng tới sau ót. Vô cùng âm lãnh, nhưng hắn có thể làm gì? Chỉ có thể xuống xe a. Mới vừa xuống xe, trước mắt liền bạch quang chợt lóe. Quá mẹ nó sắp rồi, không còn kịp rồi, liền xe sau bên trên Rai cũng không kịp nhào tới cứu Khổng Hư. Yểu Thọ Á, nữ bạo long sát người, xuyên Việt Á, có một cái chớp mắt như vậy, Khổng Hư cũng cho là, nếu là có một quyển lấy chính mình làm chủ giác, viết lên nơi này nội dung cốt truyện sẽ là Khổng Hư. Tốt, toàn thư cuối cùng, Plim phấn thân hướng kiếm quang phương hướng vừa đỡ. Plim liền một phổ thông nữ tử, nàng căn bản không cản nổi, nhưng mà nàng kiên quyết thái độ bị Alicia cảm nhận được. Kiếm quang ngay tại Khổng Hư trên chóp mũi chuyển một cái. Chợt, lóe lên ánh bạc rồi biến mất. Lao qua Khổng Hư má trái gò má đi qua. Kinh khủng kiếm mang xuyên qua xe ngựa hai bên trái phải cửa sổ. Trực thấu phía sau, nơi này vừa mới ra không cảng. Kiếm mang lại thế đi không giảm. Trực tiếp đâm vào không cảng chính giữa. Bắt đầu khuếch tán ra kiếm mang. Đem một chiếc rừng ở trên bến cảng ma đạo thuyền hàng lái thuyền lầu cho lành lặn cắt đi. Hai tầng cao lái thuyền lầu ầm ầm rớt xuống. Đưa tới bến tàu rối loạn tưng bừng. Khổng Hư thật là ồn ào rồi cầu. Hắn chân thiết cảm nhận được đầu này mẫu bạo long cuồng nộ. Rời ạ, nàng là thật muốn liều lĩnh bổ ta à. Thật vất vả Khổng Hư mới đè nén xuống trong lồng ngực cuồng nộ. hắn thậm chí không cần nhìn đều biết hệ thống giao diện bên trong nhảy ra là cái gì bảy tội lớn nhắc. Nhờ, Khổng Hư cả người lâm vào một loại cực độ lãnh khốc trạng thái. Hắn thậm chí không thấy này tóc vàng nữ vốn là cực kỳ đẹp đẽ sự thật này. Thanh âm của hắn bên trong không có một tia nhiệt độ. Ô, Taurus điện hạ muốn giết ta. Cho ta một cái lý do. Lý do, Alicia một cái kéo qua Plim, chỉ về phía nàng trên đầu chớ hư không huy chương cái châm cài đầu. Cao giọng quát lên, đem ta tốt nhất biểu muội biến thành tình. Nhân, ngươi lại còn không thấy ngại hỏi ta lý do. Giờ khắc này, Khổng Hư rốt cuộc biết chính mình sai ở nơi nào. Hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Không trách mấy ngày nay quý tộc khác nhìn ánh mắt của hắn đều do quái. Hắn lại không phải chân chính quý tộc. Kiếp trước trong trò chơi, căn bản không cái nào player lẫn vào thượng tầng giới quý tộc. Hắn biết đại khái, phụ nữ đã lập gia đình sẽ bàn khởi búi tóc, nói cho người bên cạnh danh hoa có chủ. Nhưng một người đàn ông player, quỷ tỷ hề sẽ chú ý tới ở cái thế giới này quý quyển bên trong. Như vậy quay đầu phát, đại biểu Plim là hắn tình nhân. Rời ạ, hiểu lầm lớn, đây coi là không tính là vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi. Khổng Hư cũng tới tức giận, đối mặt lần nữa chỉ mình mặt lạnh giá kiếm phong. Trong thanh âm có một cổ loại khác cường thế. Xin lỗi a, ta chỉ là một đến từ thánh sao hoan người nhà quê. Còn thật không biết nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng, để cho điện hạ chê cười. Vậy không bằng như vậy đi. Ta cho Felix bệ hạ 100.000 tiền vàng cùng 1.000 tấn lương thực tựu xem như lễ ra mắt được. Rồi, từ giờ khắc này, ai cũng không nợ ai. Dứt lời, Khổng Hư lại đưa ra ngón trỏ phải cùng ngón giữa, dự định đẩy ra chính mình mi tâm phía trước sáng loáng mũi kiếm. Alicia phản ứng đầu tiên chính là Khổng Hư điên rồi. Cái kia điểm bạch ngân cấp thực lực vừa đụng đến kiếm của nàng phong bên trên ngưng tụ kiếm tức. Khởi là không phải đầu ngón tay đều phải cắn nát. Đang lúc nàng do dự đương lúc, bên cạnh Plim phát ra một tiếng thét chói tai. Nàng nhào qua, gắt gao ôm lấy Khổng Hư. Alicia, ta ghét nhất ngươi. Không có nickname, có lại là hận ý. Làm Alicia quay đầu thấy Plim trong mắt màu lam bên trong lại tràn đầy phẫn nộ, thậm chí có chút cừu hận lúc, nàng cả người ngây ngẩn, một thân chiến khí cũng tiêu nhị mất tăm, liền Khổng Hư lúc nào đẩy ra kiếm của nàng sắc nhọn đều không lưu ý đến. Khổng Hư cũng không bất kể các nàng biểu tỉ muội chuyện hư hỏng, tránh ra khỏi Plim bao bọc, giương tay một cái hãy thu đi Plim trên đầu hư không huy chương. Cũng không quay đầu lại bước lên phía sau xe ngựa. Plim liền một phổ thông nữ hài. Khổng Hư làm gì nàng căn bản không phản ứng kịp. Cho đến bị đẩy ra, phát hiện cái châm cài đầu sức nặng thật giống như có gì không đúng. Plim mới phát ra khác thét một tiếng kinh hãi. Xách váy liền muốn đuổi theo. Alicia một cái níu lại Plim cổ tay. Ngươi làm gì? Tên khốn này liền một cái danh phận cũng không chịu cho ngươi. Lần này, Plim thất thố địa tức giận mắng lên tiếng. Đó là dùng máy tựa như cuồng phún. Alicia ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi biết trước Bora này quốc vương đem lão bà của mình cùng con gái cũng đưa đến Barbosa công. Tước trên tòa phủ đệ. Chỉ vì mỗi tháng bắt được 10.000 tiền vàng sao? Suzy vì ta đã tại dạo quanh trong ngõ thật lâu, vì tin cậy ta, dựa vào quốc gia của ta dân, thậm chí ngay cả ta cũng làm được rồi đi dạo quanh đường hầm chuẩn bị. Trong mắt của Alicia có mờ mịt, ngươi không cần lưng đeo nhiều như vậy. Hừ, cho nên ta nói ngươi cái gì cũng không biết. Lim khuôn mặt nhỏ nhắn căng đỏ bừng, quả đấm nhỏ nắm thật chặt, toàn thân cũng căng thẳng tới cực điểm. Là kia 200.000 phụ nữ và trẻ con trượng phu cùng cha. Liều chết mới đem ta cùng ta quý trọng nhân cứu ra. Ngươi làm cho các nàng đi chết mà nói. không bằng trước hết để cho ta đi chết. Hơn nữa, Khổng Hư dũng cảm hành vi, bản thân đáng giá được đỉnh đầu chân chính vương miện. Lim cuối cùng gầm thét, đem Alicia hoàn toàn dao động bối rối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.